Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 7, một năm trong không gian tu luyện. Góc truyện audio.com. Ayako vừa vào trong không gian, một cảm giác áp bách đè nén lên toàn phương vị trên cơ thể Ayako, không khí loãng quá mức khiến cho việc hô hấp của bé trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thêm lực hút nặng nề từ trọng lực làm cả cơ thể Ayako trầm xuống, di chuyển hết sức mệt nhọc. Chỉ bước tới một bước chân thôi mà Ayako có cảm giác như vừa chạy xong một quãng đường dài. Chưa bắt đầu tập luyện, Ayako đã toát mồ hôi ướt cả người, thể lực giảm xuống một cách nhanh chóng. Nhiệt độ trong không khí lúc thì nóng quá cờ, lúc thì lạnh rét run cả người cũng góp phần làm cho thể lực tiêu hao nhanh hơn một lần nữa. Wow, thật khó thở, lúc nóng lúc lạnh bất thường. Tớ chưa có làm gì hết mà muốn đứt cả hơi rồi à, Ayako khó khăn đưa tay xoa bớt đi mồ hôi trên trán, cùng thở gấp hơn. Hayashi cũng không khá hơn Ayako bao nhiêu. Lần đầu ở trong môi trường thế này, tuy là có chuẩn bị trước nhưng vẫn không kịp phản ứng khi vừa bước vào. Đúng là mệt thật đấy. Không khí bây giờ loãng hơn bình thường 50, nên bọn mình phải điều chỉnh nhịp thở hợp lý mới được. Nếu cơ thể chúng ta thiếu dưỡng khí sẽ rất mệt mỏi đấy. Bây giờ tớ cùng cậu tập làm quen với không khí cùng nhiệt độ ở đây trước đã. Sau đó mới đi thích ứng với trọng lực trong này. Cố gắng vậy. Ayako cũng gật đầu đồng ý, sau đó bé ngồi xuống tĩnh tâm điều chỉnh nhịp thở cùng chịu đựng nhiệt độ ở nơi này. Khá khó khăn nhưng với nghị lực kinh người của mình, Ayako cũng có thể chịu đựng được một khoảng thời gian. Hayashi cũng không chịu thua kém, ngồi xuống nhắm mắt chịu đựng áp lực từ không khí và nhiệt độ. Hayashi vận dụng kiến thức của mình mà điều chỉnh hơi thở của mình. Khi ở trong môi trường không khí loãng, hít thở bình thường là không thể được, chỉ khiến cho cơ thể càng mất sức thêm. Muốn thích ứng được phải chậm lại hơi thở của mình, hít ít mà thở ra nhiều để dự trữ lượng oxy trong cơ thể càng nhiều càng tốt. Hơi thở Hayashi bắt đầu chậm dần, Ayako ngồi bên cạnh chỉ có thể nghe được tiếng thở ra của cậu. Ayako học theo Hayashi thử làm giống như vậy xem thế nào. Và hơi thở của Ayako cũng đã bắt đầu chậm lại, hít nhẹ thở mạnh. Cả hai thở đều như thế khoảng một giờ sau. Hayashi, Ayako đều cảm giác cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó thở nữa. Bây giờ giữ nguyên nhịp thở mà đi bộ từ từ nhé Ayako. Sức lực phục hồi cũng khá tốt rồi nên tập đi bộ một chút thích ứng dần với nhiệt độ và trọng lực. Nếu ngồi không mà không làm gì chắc bị đông cứng hoặc bị nướng chết đấy. Hayashi cũng cảm ứng được hơi thở của Ayako mới đưa ra đề nghị của mình. Đứng lên và đi trước. Phương pháp hô hấp của Hayashi thế mà công hiệu thật, không còn mệt như lúc đầu nữa. Cậu thông minh thật đấy Hayashi, tớ học theo cậu mới được như vậy, nếu có một mình không biết bao giờ mới thích ứng được không khí loãng này. Ayako vuốt sạch mồ hôi trên trán rồi đứng dậy đi theo sau lưng của Hayashi. Ha ha ha, thông minh gì đâu, nếu cậu một mình chắc cũng rất nhanh thích ứng được thôi. Đừng đề cao tớ quá, Hayashi cũng cười lớn hơi khiêm tốn một chút. Cậu biết thiên phú cùng thể chất người Saiyan, hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu cũng không làm khó được người Saiyan, họ luôn biết cách để thích ứng với từng trường hợp. Ngày đầu tiên trong không gian, Hayashi và Ayako đi bộ chỉ được 3 km. Góc truyện audio.com. Do nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh cùng với trọng lực 30 lần áp lực quá lớn khiến cho cả hai hoạt động hết sức khó khăn, tốc độ giảm đi rất nhiều cứ như mới ngày đầu tập luyện vậy. Ngày thứ hai trong không gian, cả hai tiến bộ hơn được chút ít, đã đi được 7 km. Ngày thứ ba trong không gian, Hayashi và Ayako đã có thể chạy những bước nhỏ và chạy hơn 10 km mới hết sức. Hai tuần lễ trong không gian, Hayashi và Ayako cũng thích ứng được nhiệt độ trong này. Và bắt đầu hoàn thành các bài tập rèn luyện, tuy rất mệt nhưng nhịp thở của cả hai vẫn đều không loạn. Hai tuần trong này cũng tạo thành thói quen hô hấp của cả hai, luôn luôn duy trì nhịp thở, ngay cả khi ngủ cũng không quên mà làm loạn hơi thở. 3 tháng trôi qua trong không gian, hai người đã có thể thoải mái hoạt động như không có chút áp lực nào. Hàng ngày cứ tập liên tục các bài tập rèn luyện đến cuối ngày mới tiến hành thực chiến. Trong chiến đấu lúc đầu cả hai đều không thể duy trì trận đấu quá lâu, cả hai đều quên mất điều chỉnh lại nhịp thở của mình nên đều mất sức quá nhanh. Chưa đánh được bao nhiêu hiệp thì đã kiệt sức nằm dài ra đó mà thở. Ý thức được vấn đề, Hayashi và Ayako đều tự điều chỉnh chính mình, chiến đấu mỗi lúc một lâu và càng chiến càng hăng hơn. Trong không gian không có vật gì cả, nên không ai sợ liên lụy đến ai, cứ thỏa thích mà đánh. Hayashi lâu dài đấu với Ayako nên cũng không còn kiêng nể gì nam hay nữ, đánh đều hết sức mình. Chỉ có vị trí trên mặt và những chỗ nhạy cảm là cậu chưa đánh tới thôi. Mỗi một trận chiến đều long trời lở đất. Cả hai bị thương rất nghiêm trọng sau mỗi một trận chiến. nhưng có lượng lớn Senju dùng để trị thương nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Hai người đều rất ngang tài ngang sức, không có bên nào chịu thua bên nào. Chiến giáp cũng tả tơi sau mỗi trận đánh, thủng lỗ nhiều chỗ. Cứ 10 trận đánh là một bộ chiến giáp đã hư hao hoàn toàn, chỉ còn mỗi chiếc quần trong mà thôi. Cũng may Ayako chưa phát dục hoàn toàn nên để trần cũng chả có gì để xem. Ở tháng thứ 5 trong không gian, Hayashi và Ayako đều đã dùng hết 5 bộ chiến giáp, chỉ còn có một bộ là nguyên vẹn. Nên Hayashi đề nghị chuyển qua tập luyện bình thường nhưng tăng số lần trọng lực lên. Ayako cũng đồng ý vì đã hết đồ để thay rồi. Mỗi một lần điều chỉnh, Hayashi điều chỉnh lên 5 đơn vị trọng lực. Việc tập luyện cũng khó khăn lên rất nhiều. Rất nhanh 1 năm tập luyện trong không gian cũng đã kết thúc. Hayashi và Ayako sau 1 năm đều cao lên một chút, thế nhưng Ayako lại phát triển nhanh hơn Hayashi. Bé đã cao lớn hơn cậu nửa cái đầu rồi. Hayashi nhìn cũng u ức nhưng rất nhanh đều ném vấn đề này ra sau đầu. Hiện tại cả hai đều đang tập thích ứng với 50 lần trọng lực vừa mới điều chỉnh lên không lâu. Hayashi dùng vị thi nhãn để xem sức mạnh của Ayako. 49.000 sức chiến đấu, sau đó lại mở bảng số liệu xem lại một thành quả 1 năm của mình. Ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 2 tuổi, chủng tộc người Saiyan, sức chiến đấu, 49.000, bỏ qua số lẻ, kỹ năng chiêu thức Fly Ki Kamehameha, vật phẩm, 2 viên Senju, 1 viên kép siêu nhà ở 40m2. Điểm tu luyện, 700.000, bỏ qua số lẻ, Hayashi so sánh chỉ số sức mạnh của cả hai đều hơn kém không bao nhiêu, chỉ là số lẻ mà thôi. Hèn gì đấu mãi vẫn không phân ra thắng bại. Hayashi nhìn Ayako cười. Ayako tiến bộ nhanh quá đấy, lúc đầu tớ còn đánh thắng được nhưng mấy trận gần đây đều không đánh thắng nổi cậu. Ha ha ha, nếu đánh nhau sống chết thì tớ thua là cái chắc rồi. Cậu không bao giờ đánh lên mặt tớ cả. Góc truyện audio.com. Nhiều khi tớ có sơ hở trên đấy nhưng cậu vẫn không tấn công vào. Hayashi đều nhường tớ mà làm sao tớ không biết chứ. Ayako cũng cười nhớ lại những trận đánh gần đây. Tớ với cậu có phải kẻ thù của nhau đâu mà sống với chả chết. Cậu là con gái, đánh nhau đã là khó xuống tay rồi. Lâu dần tớ mới quen mà có thể dùng toàn lực để chiến, thế nhưng đấy là quá giới hạn rồi. Hơn nữa khuôn mặt là tiền, là vàng, là bạc của các cô gái, sao tớ xuống tay được. Hayashi cũng lắc đầu than vãn. Ha ha, sau này nếu gặp kẻ thù là nữ thì cậu tính sao? Sức mạnh thua cậu tớ không nói, lỡ như họ mạnh hơn cậu mà cậu còn nhân nhượng kiểu ấy thì cậu sẽ ăn thiệt thòi lớn cho coi. Thậm chí còn có thể mất mạng như chơi đấy. Ayako tưởng tượng, ha ha ha, không phải còn cậu sao. Hơn nữa tớ cũng sẽ cố tập luyện nhiều và mạnh hơn nữa, để sau này khỏi phải gặp trường hợp như vậy. Hayashi ra vẻ bất cần đời, không quan tâm tương lai lắm. Biết đâu được sức mạnh của tớ luôn thua cậu chút ít, chưa lần nào vượt qua được. Cậu mà thua thì tớ làm sao đánh lại. Ayako lắc đầu không đồng ý, thôi đi, chuyện chưa xảy ra tính chi cho mệt. Sau này rồi tính, bây giờ mình ra ngoài làm một bữa ngon đi. Tháng sau bọn mình lại vào đây tập tiếp, thường ngày tập nhẹ thôi đừng cố quá sức. Lao giật kết hợp là tốt nhất, bọn mình liên tiếp tập trong 1 năm rồi, nên thư giãn một thời gian đã. Ayako gật đầu rồi nắm lấy tay Hayashi để cậu đưa ra ngoài. Trở ra bên ngoài, bầu trời đã tối đen và có đầy ánh sao. Hayashi và Ayako ai về phòng nấy tắm rửa sạch sẽ mới xuống phòng ăn sau. Cũng may là có viên kép siêu nhà ở bên trong có phòng tắm. Có thể tắm rửa thoải mái sau 1 ngày tập trong đấy nên Ayako cũng không khó chịu lắm. Hayashi tắm rửa chỉ mất 30 phút và xuống phòng ăn chuẩn bị nguyên liệu và chờ cũng hơn 30 nữa còn chưa thấy Ayako xuống. Hayashi ngồi ôm bụng đói mà thở dài than vãn. Đúng là con gái mặc kệ chủng tộc gì cũng đều màu mè như nhau à. Đúng lúc này Ayako đi tới cốc đầu Hayashi một cái. Cậu nói ai màu mè hả? Ui, cậu không biết đau sao đánh mạnh thế? Nói cậu chưa nói ai tắm gì cả tiếng mà chưa thấy xuất hiện. Tớ chờ cậu sắp chết đói rồi đấy. Hayashi xoa xoa đầu nhăn nhó phàn nàn. Không biết, chắc tại bây giờ tớ mạnh quá nên không khống chế được. Ha ha ha, Ayako cũng mau hết giận bật cười thoải mái. Cậu cố ý đúng không? Làm sao không khống chế được chứ? Thì cố ý đấy, ai bảo cậu phàn nàn làm gì? Cậu phải thông cảm chứ, cả ngày không tắm gội gì, cả người đầy mồ hôi khó chịu chết đi được. Thôi thua cậu rồi, mau nấu cơm đi, cậu không đói sao? Tối rồi ăn xong rồi ngủ chứ? Ốc nhê chờ chút xong ngay đây. Ayako cười rồi xắn tay áo lên bắt đầu trổ tài. Tài nghệ của Ayako cũng càng ngày càng cao. Hayashi cũng càng có lộc ăn. Hôm nay Ayako làm món nướng nên làm rất nhanh, cứ chưởng một cái là xong một con heo đã ướp sẵn gia vị, vận dụng ki rất nhuần nhuyễn. Heo quay là món khoái khẩu của Hayashi ăn mãi không ngán nên nguyên liệu chuẩn bị lúc nào cũng có một con heo hơn 50kg. Ayako cũng ăn cùng giết rồi cũng thành thói quen. Bữa ăn tối phong phú rốt cuộc cũng xong, cả hai vừa tập luyện xong cũng đang rất đói nên giải quyết rất nhanh. Ăn xong dọn dẹp xong thì ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Cách chương.